Chương 58, không biết pháp tắc thất bại. Màu đen thâm thúy ánh sáng, phảng phất có thể đem thế giới mọi vật đều nuốt chửng hầu như không còn màu đen, cho dù là ánh sáng QNZ đào thoát không xong nuốt chửng. Màu trắng ánh sáng chói mắt, đem hết thể sự vật dung hợp giao hội, sau cùng hóa làm một thể, hóa thành hư vô tan biến. Màu trắng cùng màu đen, trời sinh liền là hai loại cực đoan, hai loại đối lập màu sắc, nhưng cả hai tiếp xúc, sẽ sinh ra mới màu sắc vẫn là hóa thành hỗn độn làm hai loại không đồng tính chất pháp tắc dung hợp tiếp xúc với nhau, mang tới là dung hợp sinh ra không biết lực lượng, vẫn là mang đến diệt thế hủy diệt trên hai tay lóng lánh màu đen cùng màu trắng, tay phải tuôn ra lấy màu đen thôn phệ chi lực, tay trái lóng lánh màu trắng hư vô chi lực, hai tay dần dần tương giao, hai tay đầu ngón. Tay hơi hơi sờ đụng nhau. Suy màu đen thôn phệ chi lực cùng màu trắng hư vô chi lực trong nháy mắt giao hòa vào nhau, tiếp lấy phát sinh va chạm kịch liệt, trung tâm nhất lực lượng trong nháy mắt bùng nổ đạt đến cực điểm đến một cái cực hạn, tiếp lấy cùng một thời gian bùng nổ triệt tiêu lẫn nhau đi, tính cả tồn tại đều cùng nhau biến mất. Loại này biến đổi lớn khiến cho Đường Vũ Hạ nhảy một cái, cố lực lượng này nếu như khống chế không tốt, sơ ý một chút bạo phát đi ra cũng không phải đùa giỡn, cũng là Đường Vũ hiển nhiên cao hứng quá sớm. Mặc dù hạch tâm nhất lực lượng triệt tiêu mất, thế nhưng bên ngoài còn chưa kịp tương giao dung hợp thôn phệ chi lực hư vô chi lực nhìn thấy loại tình huống này, phảng phất có linh trí cứ thế mà cắt đứt Đường Vũ khống chế, thoát ly khống chế nuốt chửng hư vô chi lực liền hướng về phía là trốn. Tránh như bệnh dịch hướng bốn phía tản ra, kết quả hỗn loạn bên trong, cả hai một lần nữa sờ đụng nhau. Đường Vũ phản ứng đầu tiên liền là kinh ngạc, thứ hai phản ứng liền là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, trong đầu vừa mới lóe lên ý nghĩ này, bản năng, thân thể hướng trên mặt đất tầng tầng đập mạnh, cứ thế mà đột phá không gian chung quanh, liền liền thời gian cũng hơi chần chờ một chút, thân thể cấp tốc lui về phía sau hoành chân trước vừa đi, một cú không cách nào ngăn cản diệt thế lực lượng lập tức buộc phát ra, uy lực khủng bố trong nháy mắt liền bao phủ chung quanh thời gian. Cùng không gian. Liên lì hệ nở trao y chô nở bên trong Đường Vũ cũng không có buông tha. Đáng chết bị này nổ tung bao phủ Đường Vũ liền biết không ổn, ở cái này phạm vi bao phủ bên trong, không chỉ có thân thể không động được, thân thể còn đang dần dần bị thôn phệ hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Loại tình huống này tựa như là nuốt chửng cùng hư vô rất nhanh Đường Vũ liền phát hiện không hợp lý, nổ tung bao phủ lại phạm vi bên trong, mặc dù thân thể sẽ bị thôn phệ hư vô. Nhưng chân chính áp chế không phải thân thể, mà là không gian chung quanh thời gian thử. Nghĩ một hồi, nếu như sinh hoạt tại một cái không có không gian thời gian thế giới, ngươi muốn làm sao sinh hoạt phải biết ngươi vô luận làm chuyện gì đều cần có thời gian là điều kiện tiên quyết. Một không gian làm căn bản biện pháp duy nhất liền là đột phá thời gian hết sức không gian. Loại trình độ này Đường Vũ không phải làm không được, nhưng muốn một mực duy trì cái trạng thái này hắn sớm muộn sẽ bị mài chết, nhiều lắm là cũng liền kiên trì tầm vài ngày. Phải biết không gian thời gian. Không phải tốt như vậy đột phá này còn không phải đáng sợ nhất, vấn đề là ở cái này phạm vi nổ bên trong, chuyện của ngoại giới vật có khả năng tiến đến, nhưng lại ra không được nhưng vô số thời gian không gian trôi qua tiến vào cái phạm vi này thời điểm, sẽ như thế nào đáp án là áp xúc phạm vi nổ là có hạn, không gian thời gian cũng là có hạn, mà đi qua không ngừng áp xúc về sau, không gian thời gian vô luận là chất lượng vẫn là khác, đem sẽ đạt tới một mức độ khủng bố. Ít nhất, hiện tại Đường Vũ không đột phá nổi. Bất đắc dĩ, Đường Vũ đành phải cầu trợ ở trong cơ thể mình nuốt chửng hư vô chi lực. Thế nhưng Đường Vũ lại không ngờ rằng, làm màu đen cùng màu trắng lực lượng pháp tắc sau khi xuất hiện, một loại không cách nào tưởng tượng vượt qua khống chế lực lượng đang ở bùng nổ, mà trắng đen lực lượng pháp tắc là đầu chìa khóa, mở ra chính là chứa hủy diệt vẹn đỏ giả hồ ma. Trắng đen lực lượng pháp tắc vừa mới xuất hiện, cái này cùng loại với lĩnh vực loại nổ tung cân bằng trong nháy mắt liền bị đánh vỡ. Trước kia chính là do này hai bên trong lực lượng pháp tắc dung hợp sinh ra nổ tung. Thử nghĩ một hồi tại trung tâm vụ nổ gia nhập một chút cường lực thuốc nổ. Uy lực đem sẽ đạt tới một cái như thế nào trình độ Đường Vũ không biết. QNZ không muốn biết. Tại hắn phóng xuất ra nuốt chửng hư vô chi lực về sau. Hắn lập tức liền hối hận. Bản thân liền tại trung tâm vụ nổ. Tại nuốt chửng hư vô chi lực xuất hiện trong nháy mắt. Phảng phất là một chút thuốc nổ mở dạng, trong nháy mắt liền đem cái kia vi diệu cân bằng đánh vỡ, sau đó xúc tích, bùng nổ thuận tiện nhấc lên, Đường Vũ tại trung tâm vụ nổ hoành lần này là chân chính nổ tung, cũng không phải là nghĩ vừa mới cái kia lĩnh vực loại nổ tung như thế kéo dài tiêu hao kẻ địch, mà là trong nháy mắt liền đem này hai cỗ lực lượng cho dẫn dắt ra đến, cuối cùng là giống tạc đạn một dạng buộc phát ra. Đường Vũ lựa chọn thí nghiệm nơi trốn tại một ngọn núi lửa không hoạt động đỉnh núi. Ngay từ đầu lĩnh vực nổ tung chỉ là dùng đỉnh núi làm nguyên điểm, nửa ngọn núi cùng bầu trời đều tại phạm vi bao phủ bên trong, mà bây giờ nạp liệu qua đi tạc đạn, trong nháy mắt liền đem toàn bộ núi lửa là địa đồ bản khối bên trong vùng này hoàn toàn cho trực tiếp dập tắt diệt thế cấp uy lực. Và hôm nay Đường Vũ rốt cục cảm nhận được, cũng là khổ cực chính là thí nghiệm đối tượng lại là chính mình. Nổ tung trung tâm, cũng chính là dùng Đường Vũ chỗ núi lửa làm trung điểm. Tại trên địa đồ ít nhất một cái ngón cái móng tay địa phương trong nháy mắt bị dung hợp nuốt chửng hư vô chi lực lực lượng pháp tắc bao trùm. Trong chốc lát không có phát ra cái gì tiếng vang, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, cũng không phải là cái gì dịch chuyển không gian hoặc là nói chìm vào lòng đất, mà là bị này không biết lực lượng pháp tắc cho xóa bỏ tồn tại, tính cả Đường Vũ thả ra nuốt chửng hư vô chi lực. Cùng nhau xóa bỏ đi. Cái này cũng chưa tính, cùng trung tâm vụ nổ yên tĩnh khác biệt. Bên ngoài nhưng không có vô thanh vô tức xóa bỏ, mà là thanh thế thật lớn hủy diệt vẹn vẹn uy lực còn lại. Đấu khí đại lục cái này địa vực bản khối trong chốc lát liền buôn hội vỡ vụn, chung quanh chỗ tồn tại thời gian không gian tinh cả đấu khí đại lục trong giới tự nhiên nguyên tố pháp tác, trong nháy mắt liền bị nhen lửa bộc phát ra. Này uy lực còn lại không chỉ có không có dừng lại xu thế, ngược lại càng đánh càng hăng, không ngừng liên hợp tự nhiên pháp tác, sau đó nhóm lửa dẫn nổ. Cuối cùng hóa vì mình một bộ phận, dư thế không giảm đem lấy chung quanh tiến lên. Uy lực kinh khủng như thế người của cả đại lục nhóm trong nháy mắt cũng cảm giác được, cách gần đó trong nháy mắt liền bị liên lụy hủy diệt, cách khá xa QNZ toàn lực vận khí đấu khí bảo hộ tự thân, này diệt thế lực lượng thật sâu khảm khắc vào tất cả mọi người nhóm trong lòng. Đấu khí đại lục phát sinh như thế chuyện kinh khủng, Tiêu Viêm cái này đại diện người cùng thanh niên áo bào đen cái này thực tế chủ nhân tự nhiên trước tiên liền đã nhận ra, chờ đến bọn hắn đi vào nổ tung địa điểm thì nổ tung đã đình chỉ, để lại chỉ có cái kia bên ngoài cái kia hỗn loạn pháp tắc, thời gian không gian loạn lưu xen lẫn nguyên tố khác pháp tắc dùng một cái hình tròn thành một cái khác loại bảo hộ kết giới. Mà nổ tung trung tâm, Tiêu Viêm cùng thanh niên áo bào đen vẹn vẹn nhìn thoáng qua trong nháy mắt liền kinh trụ, hai người liếc nhau. Thấy chỉ có trong mắt đối phương cái kia thật sâu kinh hãi cùng cái kia ngập trời hoảng hốt. Nổ tung trung tâm là một mảnh không có bất kỳ cái gì màu sắc, không có bất kỳ cái gì pháp tắc tuyệt đối lĩnh vực vũ trụ mở đầu, bắt đầu cùng hủy diệt, ban đầu châu cường đại nhất pháp tắc. Hỗn độn 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.